bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, chương 50 cấm dục thái phó bệnh nhỏ sinh công chúa. 8. Người là như thế nào đối đãi yêu ma? Mặc Ly đem thiết hình cụ bỏ vào than hỏa tiểu công chúa nuông chiều từ bé. Chỉ sợ chịu không tới như vậy khổ hình, hắn từ một bên màu đen hình giá thượng gỡ xuống đao, hình. Giá là mộc chất, mặt trên màu đen dơ bẩn đều là khô cạn đã lâu năm xưa vết máu, huyết luân quyết ở đâu. Hắn chà lau kia đem hơi mỏng đao, thân đao phản ánh màu da cam ánh lửa cây đao này là cắt thịt dùng, hắn đem đao so ở hề bạch mặt. Sườn tiểu công chúa lớn lên như vậy đáng yêu. Trước từ mặt bắt đầu đi, mặt cắt xấu, người cắt tay đi, hề bạch bình tĩnh mà nói, Huyền Hạc thích véo nàng mặt. Cho nên mặt không thể động hà tất đâu, chỉ cần giao ra huyết luân quyết, người liền không cần chịu khổ, Mặc Ly dụ khuyên, ta không có, hề bạch biểu tình không có biến. Hóa, ngoan cố, Mặc Ly cầm lấy đao chúng ta đây bắt đầu đi, đêm khuya, Sở Mộ Vân khoanh chân ngồi ở. Trên giường, lòng bàn tay hướng về phía trước, như có như không huyết khí từ nàng thất khiếu trung bốc hơi mở ra, huyết luân quyết. Nhiều năm khổ tu không thắng nổi giết một người, nàng mở hai mắt. Lộ ra sung sướng cười, trong cung thường xuyên có người vô cớ mất tích. Căn bản không ai miệt mài theo đuổi. Nàng thuộc hạ tới lui lui đã có gần 10 điều mạng người, nàng hành sự vẫn luôn thật cẩn thận. Chưa bao giờ bị người bắt lấy dấu vết, mà huyết luân quyết công pháp đặc thù tính khiến cho, chỉ cần không ngoài lấy máu khí liền không ai có thể phát hiện, năm đó tám mặt tiên danh hiệu chính. Là bởi vì nàng ngày thường tu liễm huyết khí, dịch dung đi câu dẫn nam tử, sau đó hút khô hắn tinh huyết, có khi là vô tri thiếu nữ, hoặc tiểu thư khuê các, có khi là phong trần nữ tử. Tiểu gia Bích Ngọc cố xưng tám mặt tiên, liền rất nhiều tiến đến chu sát nàng chính đạo người cũng bị lừa, hút thành thây khô, bởi vậy, Sở Mộ Vân tu luyện huyết luân quyết nhiều năm như vậy. Trong cung cao thủ như vậy nhiều lại không người phát hiện, liền Cơ Tê Hàn cũng xem thường nàng, hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi hề bạch cùng kia mấy cái cung nữ phát sinh sự, nguyên bản chỉ là tính toán thờ ơ lạnh nhạt. Ai ngờ vẫn luôn rồi gỗ giống nhau nhậm người khi dễ hề bạch nếu đột nhiên phản kháng, vừa ra tay còn. Như vậy kinh người, nghĩ vậy Sở Mộ Vân không khỏi may mắn chính mình cẩn thận. Không có tùy tiện đối vai chính xuống tay, thấy hề bạch không có hạ sát thủ. Nàng biết chính mình cơ hội tới, nàng giết cái kia cung nữ. Giá họa ở hề bạch trên đầu, cái này Cơ Tê Hàn càng thêm xác định huyết luân quyết ở hề bạch trong. Tay, hề bạch yêu ma thanh danh hoàn toàn tẩy không sạch sẽ, Huyền Hạc lại là chính đạo đệ nhất. Nhân, Sở Mộ Vân phảng phất đã thấy được nguyên tắc nam nữ chủ đi lạc tương lai, cái này làm cho nàng rất đắc ý, có loại thao tác thư trung mạng người vận lực lượng cả mơ siêu khô dù ngươi là trên đời nhất thiếp. Cận tiên người, cho dù ngươi là vạn nhân mê nữ chủ. Lại ở không hiểu rõ dưới tình huống bị ta đùa bỡn với vỗ tay, nàng thu công. Cảm thụ được trong cơ thể lại tinh tiến một đoạn lực lượng chờ ta rời đi hoàng cung. Mới là bắt đầu, không cần sát cá nhân đều thật cẩn thận. Đến lúc đó, nàng liền có thể đi lên, nguyên bản thuộc về hề bạch phi thăng lộ, kéo kẹt. Cửa mở, hề bạch sắc mặt trắng bệch đi vào tới. Nàng gầy một vòng lớn. Quần áo có vẻ trống rỗng, ta hảo đói, nàng nhìn Sở Mộ Vân nói. Tối om trong ánh mắt, là muốn ăn, chỉ một thoáng. Sở Mộ Vân sau lưng chảy ra một thân mồ hôi lạnh, nàng làm cung nữ. Nhiều năm như vậy đem hề bạch trong phòng đồ vật lục tục chuyển đến. Trang trí có thể so với công chúa, trái lại hề bạch trụ tuy là chính điện lại giống nhau giống dạng. Bài trí cũng không, liền một chút ăn đều tìm không thấy, ta hảo đói, đói khát ở ngầm chiếm hề bạch. Số lượng không nhiều lắm lý trí, hắn mất máu quá nhiều thịt bị cắt bỏ lại trường hào. Tiêu hao chính là nhiều năm như vậy tới chứa đựng năng lượng. Hắn hiện tại rất đói bụng, cực hạn đói khát thậm chí cảm giác có thể đem trước mặt Sở Mộ Vân cả da lẫn xương toàn bộ nuốt. vào, nàng trong mắt màu đỏ tươi yêu dị cực kỳ, Sở Mộ Vân nghĩ đến ban ngày nhìn thấy cảnh tượng. Đứng lên, ta đi cho ngươi lấy ăn, Hề Bạch tối om đôi mắt nhìn nàng bước nhanh rời đi bóng dáng, nàng. Hiện tại thong thả mà đi lại đã là cực hạn, sắp áp chế không được. Phá hư, điên cuồng, thị huyết cảm xúc không ngừng ở nàng trong đầu kích động. Tả Xung hữu đột, muốn đem nàng đại não căng bạo. Phá xác mà ra, đầu thình thịch đến đau, không thể đem hắn thả ra, Huyền Hạc. Huyền Hạc, Huyền Hạc, nàng che lại đầu, tố chất thần kinh mà lặp lại người kia tên, không nghĩ nhìn đến ngươi chán ghét thất vọng ánh mắt. Ta còn có thể áp chế, ta còn có thể nhẫn, Sở Mộ Vân không có trở về, nàng lại không phải ngốc tử. Hề Bạch rõ ràng không đúng, trở về đem chính mình đút cho quái vật sao? Hề Bạch thần trí mơ hồ mà ra cửa, đi theo bản năng hướng có đồ ăn địa phương đi đến, nùng ấm trung hoang vắng cung điện. Ở trong bóng đêm quỷ khí dày đặc cung điện cửa bậc thang phóng một mâm điểm tâm ơ siêu Hề Bạch thoát. Lực mà ghé vào bậc thang, dùng hàm răng đi cắn những cái đó điểm tâm ơ siêu hào đói. Hào đói, hào đói, mâm phiên, bên trong điểm tâm lăn trên mặt đất dính cho bụi. Hề Bạch há mồm muốn cắn, đừng ăn, một cái trên mặt là thật sâu nếp nhăn lão ma ma xuất hiện ở cửa, đem Hề Bạch bế lên tới, tiểu công chúa thức lùn, cũng nhẹ dọa người, ta hào đói, đau quá, Huyền Hạc, Huyền Hạc, Huyền Hạc, nàng mơ hồ không rõ mà nói nhỏ, màu đỏ tươi đôi mắt muốn tích xuất huyết, lão ma ma nhìn nàng. Vẫn đục hốc mắt đột nhiên nảy lên nước mắt thật giống ta ra tiểu thư, Hề Bạch tỉnh táo lại thời. Điểm, tay bên cạnh chất đầy không mơ mơ siêu trong miệng còn tàn lưu hầm thịt mùi hương, lão ma ma ngồi ở một bên, biểu tình mỏi mệt, trừ bỏ cấp Hề Bạch nấu cơm nàng còn thua hơn phân nửa nội lực cấp Hề Bạch cái này. Tiểu nha đầu là làm sao vậy? Khí huyết mệt thành dáng vẻ kia. Cơ hồ cùng người chết không có gì khác nhau, người đã cứu ta, Hề Bạch tối om đôi mắt nhìn. Nàng, nhận ra đây là thái hậu bên người người, về sau không cần lại qua đây, lão ma ma nhìn nàng. Nói, vẫn đục trong ánh mắt mỏng manh sinh khí phảng phất trong gió phiêu diêu ánh nến. Giấy tiếp theo liền sẽ tắt nơi này về sau liền không ai, nàng thong thả mà đứng dậy thu thập. Mơ mơ siêu thượng một lần thấy nàng tuy rằng tuổi già nhưng sinh khí mười phần. Hiện tại lại phảng phất một chút liền đến chân chính gần đất xa trời, Hề Bạch tả hữu nhìn quanh một vòng, phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở thái hậu trên giường. Cái kia đem chết chưa chết thái hậu không thấy bóng người, nàng đột nhiên minh bạch tiểu thư đi. Rồi, lão ma ma vào nhà lấy ra cái bọc nhỏ đưa cho Hề Bạch cái kia lòng lang dạ sói đồ vật vẫn là không chịu buông tha nàng, bọc nhỏ bên trong là tràn đầy lá vàng. Châu báu, lão ma ma ngồi ở nàng trước mặt bắt đầu lải nhải tiên đế chết thời điểm tiểu thư mới 20 tuổi, mặc ra ở triều đình quyền khuynh triều dã, nàng một nữ nhân ra, muốn chịu đựng tin đồn nhảm nhí. Còn muốn lôi kéo một cái hai tử, xem tấu chương nhìn đến đêm khuya, mấy ngày mấy đêm không ngủ được, chính là sợ giao cho người khác liền lấy không trở lại. Này Giang Sơn, là nàng hai tử, ai cũng đoạt không đi, lão ma ma ho khan, sau lại cái kia bạch nhãn lang lại hận tiểu thư nhà ta. Chiếm vị trí không bỏ, lại không biết cái kia vị trí muốn phòng nhiều ít đả kích ngấm ngầm hay. Công khai. Đều là tiểu thư vì hắn khiêng, tiểu thư vì hắn đem mặc gia đắc tội thấu. Hắn vì cái kia vị trí lại không tiếc cùng mặc gia hợp tác, nói đến này. Lão ma ma nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp giết cơ tê hàn, mặc ly là ai? Hề Bạch hỏi, nàng tâm nhãn so châm chọc tế. Sở Mộ Vân bị đặt ở cưu hận bảng đứng đầu bảng. Phía dưới còn có một trường xuyến người danh. Hiện tại nhiều cái mặc ly, nói đến hắn, lão ma ma vẻ mặt nếp gấp đều cười khai, ha ha ha. Hắn là ai? Hắn là mặc gia đích trưởng tôn. Mặc gia quyền khuynh triều dã, làm đích trưởng tôn đảm đương thái giám ngẫm lại đều không thể, trước kia tiểu thư cầm quyền khi. Hắn nhiều kiêu ngạo, quả thực là ở đem tiểu thư mặt đặt ở trên mặt đất dẫm. Hiện tại, ở ác gặp dữ. chỉ là không biết cái kia tiểu xúc sinh đến báo ứng khi nào đến, nói lão ma ma kịch liệt ho khan lên, nàng bị nội thương. Hề Bạch nhận thấy được có thể là chính là lần đó. Nàng cùng Huyền Hà cùng nhau thời điểm mơ siêu đến nỗi Mặc Ly, đơn giản chính là Mặc gia cùng Tân Hoàng chi gian quyền lực trao đổi vật hy sinh, hắn hơn phân nửa. Đem cơ tê hàn cái kia tiểu nhân đắc tội quá mức, lão ma ma khụ ra tới một ngụm máu đen, ngươi đi đi. Về sau không cần tới, trong cung này không ai, nàng mở to vẩn đục đôi mắt. Tràn đầy nhăn ra tay sờ lên Hề Bạch đầu tóc, Hề Bạch nhíu mày. Lão ma ma làm bộ không phát hiện, nhu hòa nội lực từ Hề Bạch đỉnh đầu chảy nhập nàng kinh mạch, ta cũng liền điểm này đồ vật. Xem ngươi ăn ta như vậy nhiều cơm, cũng coi như có duyên, liền giao cho ngươi. Nàng lấy ra một quyển quyển sách bỏ vào Hề Bạch trong tay, đi thôi, Hề Bạch. Đứng lên hướng cung điện ngoại đi, ở dưới ánh trăng mở ra thư vừa thấy. Lạc Thủy Kinh, đệ nhất trang, bổn môn môn quy điều thứ nhất. Tu luyện giả cần vì nữ tính, nam nhân luyện này công. Không phải bệnh liệt dương liền tự cung, Hề Bạch khóe miệng vừa kéo, nàng trở lại tầm cung khi thấy. Thiên điện đèn là lượng, Sở Mộ Vân chỉ nhìn thấy Hề Bạch biểu tình bình thường, nếu nàng biết Hề Bạch. Bạch nhặt một bộ công pháp khẳng định muốn tức chết, Lạc Thủy Kinh nguyên tác liền có miêu tả. Là một cái lánh đời môn phái công pháp, đối nữ tính đặc biệt có chỗ lợi, kéo dài thanh xuân, làn da bóng loáng, tương đương với mỹ nhan thập cấp, nàng vẫn luôn muốn tìm cái này cơ duyên phần ngoại lệ chung không? Có cụ thể miêu tả, trước sau không được này pháp, Hề Bạch ngủ trước, bên gối phóng kia túi lá vàng, nàng có tiền, về sau có thể mỗi ngày cấp Huyền Hạc mua đường ăn, nàng muốn bao dưỡng Huyền Hạc. Nàng thật sự ăn thịt người. Cái kia cung nữ thi thể ta còn thấy được. Thư phòng, mấy cái thư đồng thấp giọng nói chuyện với nhau. Mỗi người trên mặt đều là hoảng sợ thần sắc. Cái kia cung nữ đều bị hút khô rồi, ta xem nàng không? Giống a, một cái khi dễ quá Hề Bạch thư đồng có chút phát run. Sợ cái gì, Cơ Tê Nguyệt cười lạnh, chúng ta nhiều người như vậy còn sợ nàng sao? Hơn nữa nàng không dám đối chúng ta xuống tay, đợi lát nữa nàng tới chúng ta đem nàng đánh ra. Đi, yêu công chúa, thật là yêu ma, Lâm Phong hỏi, thi thể còn không có xử lý đâu. Người muốn xem ta liền mang ngươi đi xem mơ siêu, Cơ Tê Nguyệt cười lạnh. Nàng xem như bắt lấy Hề Bạch nhược điểm mơ siêu, nàng chính là cái yêu quái. Thực nhân ma, thật không hiểu được Hoàng Huynh còn giữ nàng làm gì. Hẳn là nhanh đưa nàng giết, Lâm Phong bán tín bán nghi, yêu nữ nhất sẽ gạt người. Các người đều bị nàng lừa, Cơ Tê Nguyệt cười lạnh, các ngươi chờ. Đợi chút nàng lại đây, ta khiến cho nàng hiện ra nguyên hình, nàng trong tay cầm một con bình ngọc. Bên trong nhập ma người huyết, đối trời sinh yêu ma kích thích tính cực cường. Dính lên một chút liền sẽ lập tức phát cuồng, nàng tính hảo thời gian chờ Huyền Hạc gần nhất liền. Đem huyết hắt ở Hề Bạch trên người, làm nàng hiện ra gương mặt thật, Huyền Hạc đạo trưởng một lòng trừ ma khẳng định sẽ đương trường giết nàng, sao? Hết chương.